Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2017. Huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ cho nhau, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 71. Kỳ thứ 71 kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta đang học Yên Ngang và các phẩm Trúc Lụy. Hôm nay là vấn đề chúng ta học phần cuối hả? Phần cuối các phẩm Trúc Lụy. Chúng ta thấy rằng cái ngày nay á, trên bước đường tu của mình rất khó làm chủ được sáu căn. Vì tại sao chúng ta khó làm chủ được sáu căn? Vì sáu cảnh bên ngoài á, nó luôn mời mọc chúng ta. Nên nó làm cho chúng ta cứ bị những cái hoàn cảnh chi phối. Nếu tôi đã thường bác bỏ cái chỗ là sáu cảnh nó luôn mời mọc, cho nên cứ nói mà cái vấn đề mà nó mời mọc cho ta để mong cầu nguyện giảng sanh thôi. Cõi dài cõi này cõi khác là một thứ mộng tưởng sai lầm. Pháp giới nhất chân bất nhị, đi đâu cho được? Người còn ở tâm niệm đau khổ thì đi đâu cũng đau khổ. Với những người tương tư thì đi đâu cũng thấy buồn bã sầu thương. Người có nhận thức tư duy đúng chân lý thì nghiệm ra thấy thoải mái, bình thản trong cuộc sống, bình thản trong tu hành. Nhưng không thấy mình tu hành, không thấy mình chứng đắc, mà chúng ta chứng từng phần. Không vãng sanh đi đâu hết, mà vãng sanh từng phần, từng đoạn. Nên các vị thấy rằng, cái vấn đề vãng sanh nó có hai cái đó. Một là phần đoạn vãng sanh, hai là bất tư nghì, biến dịch vãng sanh, hai là phần đoạn sanh tử. Hôm rồi tôi giải thích rất rõ chỗ này rồi đó. Một cơn giận dữ, bực bội, tức cành hông, lắm lúc muốn đi tự tử, nhưng mà nhớ lời Phật dạy, tất cả cuộc đời này không thật, vạn pháp là duyên sanh như quyển, thế thì bỏ ý niệm giận hờn, đau khổ, không có ý định tự tử. Vô lấy áo tay dài mặc leo lên xe, đi ra mé suối chân rừng. Đó là có Phật A Di Đà hiển hiện. Tức thời từ đau khổ địa ngục và vãng sanh Tây phương cực lạc là vậy. Chứ không phải mà vãng sanh đi đâu xa xôi. Ý niệm đang đau khổ triền miên, đau khổ tột đỉnh. Là cái Như Đà nói rất rõ ràng mà. Bị độ hà cố danh chi cực lạc. Ông có biết gì sao cõi ấy rồi còn gọi là cực lạc không? Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đảng thọ tư lạc cố danh cực lạc. Tại vì cõi đó không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc mà. Phật dạy rất rõ cho chúng ta, rất rõ từng ý gì, chứ đâu có mà Phật đâu có xúi dục, Phật đâu có chỉ biểu ta đến này thế kia đâu. Rồi trong cái Di Ma Cật thì cũng nói là Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh mà dục tịnh Phật độ tiến tịnh kỳ tâm mà. Muốn có cõi Phật tịnh thì phải có cái tâm tịnh. Muốn có cõi Phật tịnh thì trước hết phải tâm tịnh. Theo cái tâm tịnh đó mà có cõi Phật tịnh. Gần đây thì vua Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói rõ ràng trong cư Trần là Đạo Phú, trong cái hội thứ hai, biết vậy miễn được lòng rồi chẳng còn pháp khác, nhìn tính sáng thì tánh mới hầu an, nén niềm vọng niềm dừng chẳng thác, dứt trừ nhân ngã thời ra tướng báo kim cương, dừng hết tham sân mới lão lòng màu viên giác. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ ngờ hỏi đến Tây Phương. Y Đà là tánh sáng soi, mượn phải nhọc tìm về cực lạc. Xét thân tâm rèn tánh đức, há rằng mong quả báo phô phe. Cầm giới hạnh địch vô thường, nào có xá cầu danh bán chát. Ăn rau ăn trái nghiệp miệng, chẳng hiềm thửa đắng cay. Vận ghế vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc. Nhược chỉnh vui bề đạo đức, nửa gian liều quý nửa thiên cung. Dầu năng miễn thửa nhân nghì, ba phiến ngó yêu hơn lầu cát. Đó là cái lời của vua Trần nói. Chỉ có người học đạo chưa thông suốt, bị chứng bệnh kiến thủ kiến, nên khó bề nhận biết được sự tu hành là chuyển đổi. Sự tu hành là chuyển ta bà thành tịnh độ, chuyển sinh tử khổ đau thành vãng sanh nước bàn cực lạc. Đạo Phật là dạy cho con người sửa đổi cái xấu, xây dựng cái tốt đẹp để có an lành, có hạnh phúc. Người Phật tử thật có học đạo là người có cái trí dũng mãnh như thế. Muốn được như vậy là bồi dưỡng trí tuệ, có trí tuệ với nhận thức đúng và giải quyết đúng mọi vấn đề. Chúng ta phải làm sao học Phật, phải dứt bỏ cái kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến, cứ chạy theo những cái mà xưa bài nay làm, cái việc muốn nói. Xưa đây không phải thật xưa của Phật nói, mà chỉ vì một giai đoạn Phật giáo suy tàn, nảy sinh một số sai lầm về giáo lý, rồi thời gian dài bằng lòng với cái sai lầm đó mà không giải quyết được, không giải thích rốt ráo được, dần dần quân tập cố thủ khó sửa đổi. Bây giờ mà nói đúng chân lý thì có nhiều người khó tiếp thu được, thậm chí họ còn công kích, phỉ báng, vu khống. Cho nên từ cái bài nói về phẩm trúc lụy này đó, trúc lụy là dặn dò, là gửi gắm. Câu nói trúc lụy có nghĩa là dặn dò, là gửi gắm. Chúng ta đọc tiếp với chánh văn. Chánh văn: trong vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, ta đã tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này. Nay đem giao phó cho các ngươi, các ngươi nên hết lòng truyền bá để đem lại sự lợi ích cho nhiều người. Nếu vậy đoạn văn này xem như các vị như thế đã xuất biết Phật nói chính ngài đã trải qua vô lượng trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật ba phen so đầu chư Đại Bồ Tát và ba phen lại nói câu nói trên. Như Lai có từ bi lớn, không tham tiếc, cũng không có điều sợ sệt, năng cho chúng sanh trí huệ Phật, trí huệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ của chúng sanh, các ngươi nên theo học theo pháp của Như Lai, chớ nên tham tiếc. Thưa đại chúng, chữ Như Lai ý nói đến pháp thân Phật. Như Lai là Như Lai duyên giác diệu tâm, Như Lai duyên giác diệu tâm chỉ cho chân lý vũ trụ bao trùm của trong cái cuộc đời này. Như Lai là danh xưng toàn diện nhất trong 10 đức hiệu danh xưng của Phật. Như Lai ứng cúng trên nương tri bên hạnh tốt thiện thể thế gian giải vân vân. 10 đức hiệu tôn xưng Đức Phật thì Như Lai là toàn diện nhất. Như Lai không dùng để chỉ cho một cá thể, một con người. Xưng Như Lai là chỉ cho bản thể chân như của vạn pháp. Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Bản thể chân như, Như Lai lúc nào cũng tồn tại hiện hữu suốt quá khứ hiện tại vị lai. Như Lai lúc nào cũng sẵn có, luôn ban cho chúng sanh sự an lành, không tham tiếc, cũng không có điều sợ sệt. Như Lai đó là ai? Như Lai đó là viên giác diệu tâm hiện hữu từ vô thủy chỉ trí vô chung. Như Lai là Thích Ca Mâu Ni Phật, dịch ra là năng nhân tịch mạc. Như Lai là A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang. Như thế A Di Đà cũng được gọi là Như Lai Thế Tôn mà. A Di Đà Như Lai Thế Tôn. Đâu có ông Phật cõi riêng cho phương Tây mới có. A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang. Thích Ca Mâu Ni cũng đâu phải cõi Ta Bà rồi mới có. Vì năng nhân tịch mặt. Ở nơi nào có lòng nhân từ, có sự vắng lặng, thanh tịnh, nơi đó có Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi nào có ánh sáng, có sự sống, và nơi đó có A Di Đà. Lúc nào Như Lai cũng ở trong ta. Khi nào mà tâm ta khởi lên lòng từ bi là Như Lai luôn hoan hỷ. Như Lai bao giờ cũng khuyên ta làm những điều thánh thiện cho có an lành hạnh phúc. Như Lai ban bố chúng sanh nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sự trí. Nghĩa là Như Lai không bao giờ hẹp hòi bảo thủ, không cho ta phát triển trí tuệ. Thì tại sao bước đường tu theo đạo Phật ta chờ chết mới được cái hồn vãng sanh là sao? Như Lai có sức từ bi lớn, không tham tiếc, không sợ sệt, năng là chúng sanh trí huệ Phật. Như Lai là cái người có sức từ bi lớn, không tham tiếc, không sợ sệt. Bởi vì ngài có tham tiếc đâu mà ngài sợ sệt. Ngài có sức từ bi lớn cho nên ngài đâu có cái ích kỷ, có cái tị hiềm, có cái riêng lẻ. Mà cho riêng ngài đâu mà ngài tham lẫn của ai. Vì ngài có sức từ cho nên từ bi lớn nên ngài không tham tiếc, mà ngài không tham tiếc không sợ sợ. Người tu cũng vậy, người đời cũng vậy. Sở dĩ con người có cái mưu toan, có cái tính toán thì con người mới sợ sợ. Sợ người khác hại mình, người khác chơi mình, người khác trức phế mình, người khác phủi bỏ mình. Còn nếu mình không có tham tiếc, mình có sức từ bi lớn thì cái sức từ bi đó, cái sông tham tiếc đó, nó là thiên thần hộ mệnh. Không có gì phải sợ sợ. Mình nhìn nhờ những cái từ bi lớn, không tham tiếc, không sợ sợ, cho nên mới có đủ khả năng mà cho chúng sanh cái trí tuệ Phật. Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sanh. Đây là cái bằng chứng rất rõ ràng thôi. Hôm nay các vị cũng cảm thông với tôi nó không? Nó nóng cái cổ quá. Nói nhiều quá như bữa nay nói, rồi ngày mai nói nữa này. Bây giờ tôi trở lại cho đại chúng. Tại sao gọi Đức Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sanh? Tại sao Như Lai có thể cho chúng sanh cái trí tuệ Phật? Vì Như Lai không có một cái điều mà tham lẫn. Như Lai không hề sợ sệt một ai. Như Lai không hề tranh giành, không hề đấu đá, không hề hơn thua, không hề buồn bã. Như Lai luôn có sức từ bi lớn với tất cả chúng sanh. Vậy mà Như Lai đủ khả năng đó, đủ khả năng ban cho chúng sanh trí tuệ. Và Như Lai thấy được cái vạn pháp dây không. Như Lai thấy được cái tất cả đều là dư huyễn. Như Lai nhìn vạn pháp này là huyễn hóa. Như thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn, bào ảnh, như lộ, như điện, ưng tác, như thị quán. Như Lai thấy các pháp đều là hữu vi, đều là bọt bèo, đều là mộng, đều là huyễn. Vì vậy Như Lai không hề có cái ý tranh giành. Như Lai không hề có ý cất chứa. Như Lai không hề có ý đạp đổ ai để cho Như Lai được. Bởi vì nhờ cái tâm rỗng không đó, cái trí não nó rỗng không đó, cho nên cái trí tuệ nó sinh, trí tuệ nó trở về. Mà trí tuệ trở về là Như Lai lấy cái trí tuệ đó, Như Lai ban bố, Như Lai trang rãi cho chúng sanh, mà không hề ban cái gì, không hề mất đi đâu. Vì mà Như Lai là gì? Đại thí chủ của tất cả chúng sanh là vậy. Ở đây nói Như Lai duyên giác diệu tâm của tất cả nơi thể tánh vốn có của chúng sanh. Nếu người có trí thức cỡ nào, cắt cỡ đặt lại tình thế, hỏi rằng Như Lai có sức từ bi lớn, không tham tiếc món gì, không sợ sệt. Nếu như chúng sanh họ cần tham sân si mạng nghi ác kiến, Như Lai có cho không? Người nói bì bỏm học Phật, nghiên cứu sơ sài thì gặp câu hỏi này lặng nhặng, qua lại không trả lời, sao cho suôn sẻ được. Người nói pháp chân thật thì giải quyết thông suốt lời hỏi đó. Bởi những cái Như Lai cho là tự tánh thanh tịnh của chúng sanh vốn có, còn tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ, ác kiến là không thật có. Chỉ là duyên khởi, vọng chấp hình thành trong giai đoạn nào đó thì có thật đâu mà Như Lai cho. Nếu ai hỏi vậy, nó hỏi là nói Như Lai có quyền cho tất cả. Vì nó là trí tuệ, là sự nghiệp mà. Như Lai có quyền cho tất cả. Thì hỏi trở lại, cắt cớ hỏi trở lại, đặt lại tình thế, hỏi rằng Như Lai nói là Như Lai có sức từ bi lớn, Như Lai không tham tiếc món gì, Như Lai không sợ sệt. Nếu như chúng sanh họ cần tham sân si mạng nghi ác kiến, Như Lai có cho không? Nên với người mà học Phật bì bỏm mà trả lời câu hỏi này là coi như lăng nhăng lại nhại. Nhưng mà học Phật thông suốt thì phải nói thẳng hơn rằng người nói pháp chân thật, nếu Như Lai là cho cái gì? Như Lai cho cái tự tánh thanh tịnh của chúng sanh vốn có. Còn những cái tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ, ác kiến là không thật có. Tất cả những cái thứ đó chỉ là duyên khởi vọng chấp hình thành trong một giai đoạn nào đó thì có thật đâu mà Như Lai cho. Nhưng thì Như Lai cho là Như Lai cho cái bản tâm thanh tịnh, bản tánh tự nhiên chu biến pháp giới. Đấy, cho nên Tổ sư Huyền Giác mà còn nói câu là tam độc thủy bào hư sức một. Tam độc thủy bào hư sức một. Cũ quẩn phù vân không khứ lai. Như vậy là Như Lai cho. Và Như Lai cho cái pháp thân thanh tịnh. Như Lai cho cái bản tánh tự nhiên cho biến pháp giới. Còn Như Lai không hề cho cái tham lam, cái sân hận, cái si mê, cái ngã mạn, nghi ngờ, kiến. Vì những cái thứ đó không thật có. Chỉ là duyên khởi vọng chấp hình thành trong giai đoạn nào đó mà thôi. Thì làm gì có đâu mà Như Lai cho. Như Lai cho chúng ta những việc thánh thiện, tại vì sáu trần ở bên ngoài tự tánh nó vốn thanh tịnh, không có tội lỗi. Sở Như Lai gọi sáu thứ sắc thinh hương vị xúc pháp và lục trần là vì chiều theo ý chúng sanh nói, cho chúng sanh tu tập sửa đổi, tùy theo hoàn cảnh giáo hóa, tự tánh của vọng tình, ngoại cảnh không hiển thị, dưới mắt Như Lai ngoại cảnh không hề là nguyên nhân tội lỗi cho ai. Thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp gọi là pháp tánh. Dưới mắt Như Lai ngoại cảnh không hề là nguyên nhân tội lỗi cho ai. Thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp gọi là pháp tánh. Pháp tánh nó vốn thanh tịnh thì làm gì có khổ đau tội lỗi. Vậy thì khổ đau tội lỗi ở đâu mà có? Nhìn vào vạn pháp không có nguyên nhân tội lỗi. Thế thì quay nhìn sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng không có tội lỗi. Vì vậy một khi ta tu tập làm những việc lành, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, tất cả những việc đó phù hợp với Phật tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của Như Lai, nên Như Lai cho chúng sanh tự tại vô ngại mà tiêu dùng trong cuộc đời này. Thế chưa? Học Phật pháp cái gì thấy phân tích nó nhẹ nhàng, làm cho chúng ta nghe rồi chúng ta thấy nhẹ nhàng ghê chưa? Và khi mà ta chấp nhận trên bước đường tu tập rồi đó, thì ta luôn có tâm bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, tất cả những việc đó, nó phù hợp với pháp tánh thanh tịnh, phù hợp với Phật tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của Như Lai, nên Như Lai cho chúng sanh tự tại vô ngại mà tiêu dùng trong cuộc đời này. Nói dứt khoát là tất cả pháp tánh nó vốn thanh tịnh. Nếu nhìn bằng Phật nhãn, Phật tánh là tánh của hữu tình, tất cả đều thanh tịnh. Phật tánh là tánh của tất cả, của hữu tình, tất cả đều thanh tịnh, không có khổ đau. Vì là khổ đau là do mình, do mình tự triệu nó về, tự làm cho nó khổ đau. Tu hành là phát huy cái tánh thanh tịnh của vạn pháp, của con người. Còn phiền não khổ đau muốn tìm, nói diệt hoặc phát huy là người rất yếu kém, không có lòng tin chân thật. Tham sân si gọi là ba độc, là do hoàn cảnh làm mình mê. Khi mê thì vô minh nó tác động, nó hoành hành, tưởng là có, nhưng mà khi tỉnh thức thì không bao giờ nó có. Như Lai sẵn sàng cho chúng sanh phát huy cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình và tánh thanh tịnh bản nhiên của vô tình. Nếu như chúng ta nghe vấn đề này mà chưa tỏ ngộ thì ta phải lấy cái đầu đề này tư duy suy gẫm mà tu. Nhờ tư duy suy gẫm cho đến lúc nào đó nó tự ngộ ra thì bây giờ Như Lai lấy tay so đầu, lấy tay bạc so đầu cho vậy. Nhờ có tư duy thiền định mà sanh ra trí tuệ. Vì tu hành phải có giới, có định, có tuệ. Nhờ giới thì nó mới sanh ra định, định nó sanh ra tuệ, không thể sai khác hơn được. Tại sao trong kinh nói niệm lành là bản tánh thanh tịnh vốn có, còn niệm ác thì không nhắc đến? Vì niệm ác là do từ mê mà duyên khởi hình thành. Sở dĩ chúng ta thấy đau, có đau khổ, cõi này cõi khác là do chúng ta đồng sàng dị mộng. Cùng ngủ trong một gian phòng, cái giường mà mỗi người thấy mộng khác nhau. Người thì mộng vui, người thì mộng buồn, người thì mộng thấy khát nước, người thì mộng thấy ăn cơm. Mỗi người la ú ớ khác nhau, sợ hãi đau thương khác nhau. Khi tỉnh dậy rồi, mọi người khác nhau. Thấy giấc mộng đều không thật. Tuyệt vời chưa các vị? Sở dĩ chúng ta bị cái mộng, cái mộng nó làm ta tưởng đâu đó là thật. Ngủ mộng người thì thấy ta đang uống nước, người thì thấy ta đang ăn cơm. mỗi người la hét khác nhau, sợ hãi đau thương khác nhau, buồn bã vui mừng khác nhau, nhưng mà khi tỉnh dậy rồi thì đều không có thật. Nên tổ sư quyền giác gọi là mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Khi mà ta mộng thì ta thấy nó có cái sáu cõi, sáu nẻo luân hồi. Còn khi mà ta tỉnh thức rồi thì không có một cái cõi nào đau khổ cả. Tu học Phật Pháp cũng vậy, ngày nào mà ta còn thấy khổ, cần việc khổ là ngày đó ta mộng lý minh minh hữu phiền não khổ đau. Và khi tỉnh ngộ rồi thì giác hậu không không vô khổ đau. Tình lý là như vậy. Nhưng ta phải có cái chánh niệm liên tục, chứ không khéo thì ta đụng vô là ta bị phiền não khổ đau ngay. Do vậy người tu Phật nghe lời Phật dạy phải có chánh niệm, người tu hành phải có chánh niệm. Chánh văn Phật dạy tiếp cho các Bồ Tát: đời sau nếu có trai lành gái tốt nào tinh trí huệ Như Lai thì các ngươi nên vì người ấy mà diễn nói kinh Pháp Hoa. Để họ nghe biết tu hành thành tựu Phật huệ. Nếu gặp hạng chúng sanh không tin lãnh lời kinh thì nên dùng pháp khác trong giáo pháp thâm diệu của Như Lai mà chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng. Làm được như thế là người báo ân Phật rồi vậy. Phật dạy đời sau mà nếu có người con trai lành, người con gái tốt nào, hay là có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin trí tuệ Như Lai thì các ngươi nên vì những người ấy mà diễn nói kinh Pháp Hoa, để cho họ biết họ tu hành thành tựu được Phật huệ. Nếu mà gặp những hạng chúng sanh không tin lãnh lời kinh thì nên dùng giáo pháp khác trong các giáo pháp thâm diệu của Như Lai mà chỉ dạy cho họ lợi ích vui mừng. Làm như thế là báo ân Phật. Có Phật rồi vậy. Nên tôi nhớ cái Tổ Quy Sơn nó cái đoạn là: nhược hữu trung lưu chi sĩ vị năng đốn siêu, ôn tầm bối diệp tinh xu nghĩa lý, truyền sướng phu chương tiếp dẫn hậu lai báo ân Phật đức. Nếu mà mình chưa phải là bậc thượng lưu mà lên kia bờ giác liền được đó thì cố gắng mà hiện đời nên ôn tầm kinh điển, tinh xu nghĩa lý, tinh tường sưu tầm cái nghĩa lý chân thật để mà truyền xướng phu chương tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Muốn báo ơn Phật thì có nói cái chánh pháp của Phật, muốn báo ơn Phật thì có nhắc nhở chia sẻ lời Phật dạy chân thật cho bá tánh mộng đạo, cho chúng sanh, cho họ nghe mà họ phát tâm vào tu hành. Đây là một cách đền ơn Phật, đền ơn tổ, đền ơn tứ trọng ân. Thì đáp ơn Phật không phải ở cái chỗ vật chất, mà đáp ơn Phật bằng cái tinh thần, tinh xu nghĩa lý, truyền sướng phu chương tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Đoạn văn này Phật dạy việc chánh là các Bồ Tát nên truyền bá kinh Pháp qua để đền ơn Phật. Tuy vậy có câu thầm: nếu như người không tiếp thọ nổi thì lấy pháp khác phương tiện hướng dẫn giáo hóa chúng sanh, giáo hóa cho người ta. Việc này trong kinh Duyên Giác có đưa ra ví dụ Giáo lý uyên thâm như vậy, người thượng căn thượng trí, kết quả nghe tu tập đạt kết quả rất cao. Còn người hạ căn hạ trí thì mở bài pháp phương tiện bất liễu nghĩa, dạy cho họ pháp môn thấp mà giáo hóa cho họ gây dựng căn lành. Hỏi vì sao Phật nói như vậy? Nước biển là để đáp ứng thọ dụng thần A-tu-la. Thần A-tu-la uống một lần nữa nước biển. Thần A-tu-la uống lần nữa nước biển, nước mà còn cung cấp cho thần A-tu-la thọ dụng. Còn thứ cào cào châu chấu mũi mồng nhâm nhi từng giọt há lại không cung cấp cho nó được hay sao? Là trong Kinh Duyên Giác nói vậy. Ví dụ vậy, đó là cái giáo lý uyên thâm. Cái người mà thượng căn thượng trí nghe kết quả tu tập họ rất là cao. Còn người hạ căn hạ trí thì mở bài cái pháp phương tiện bất liễu nghĩa, dạy cho họ pháp môn thấp và giáo hóa họ gây dựng căn lành. Hỏi vì sao Phật nói như vậy? Phật mới đưa ra cái nước biển để đáp ứng cho sự thọ dụng của thằng A-tu-la. Thằng A-tu-la uống một lần nửa nước biển, nửa cái biển nước. Thằng A-tu-la uống một lần nửa biển nước mà còn cung cấp cho thằng A-tu-la thọ dụng. Còn thứ cào cào châu chó mũi mồng nhâm nhi từng giọt há lại không cung cấp cho nó được hay sao? Tập tiếp với phần chánh văn. Khi nghe Phật nói xong, các bồ các đại bồ tát cảm thấy sự vui mừng lan khắp thân thể, liền cung kính. Các bồ tát nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật đồng bạch: chúng con sẽ làm đầy đủ theo lời Phật dạy, kính xin Thế Tôn đừng ngại lo nữa. Coi như hôm nay là mình tạm hết cái phẩm chúc lụy. Thì phẩm chúc lụy tôi giảng mấy kỳ như vậy, các vị có thời giờ thì gom lại. Vì sức khỏe tôi như ngày hôm trước thì giảng có 30 mấy phút, hôm nay thì giảng có cũng 30 mấy phút. Mong quý vị quan hỷ. Từ tối hôm qua nói rồi, nay nói rồi, ngày mai dưỡng sức, ngày mai nói nữa. Để tôi cảm ơn trước hết là trước khi hết thời giảng, tôi xin trước mắt là tôi cảm ơn Phật tử Viên Minh. Phật tử Viên Minh có cầu chúc, có nói là mong thầy gì đó phải hết bệnh. Cảm ơn Phật tử Viên Minh thì tôi cố gắng lắm chứ. Mà cái bệnh thì mong thầy khỏi bệnh, mau khỏi bệnh. Tôi cố gắng lắm mà vì... ngày hôm qua có xong rồi nó mới đỡ. Tôi về trước mở mắt không ra. Tại vì tôi làm mà nóng quá. Thứ hai là cảm ơn thầy ở chùa Phú Hậu Temple. Thầy có hỏi là bây giờ thầy thượng tài về ở Bảo Quang kìa. Đúng lúc này tôi ở Bảo Quang nhiều hơn ở Vạn Hạnh. Vì từ đây tới tháng 11 thì bên Bảo Quang có cái lễ lớn, cho nên tôi ở bên đây nhiều hơn để rồi gần gũi mấy anh em đó, để coi cái công trình làm cho nó xong, dọn dẹp cho nó xong. Để tới ngày 11, 12 tháng 11 có cái lễ lớn, cũng như tôi nhận cái vai trò, cái ngôi vị viện chủ ở đây. Bên kia thì bớt việc cho nên tôi đi qua đi lại, mà từ đây cho tới tháng 11 thì tôi ở bên đây nhiều hơn. Có ai hỏi gì nữa không cả, để coi. Thôi như vậy tới đây chúng ta nghỉ ha. Chào hết chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, tới đây chúng ta nghỉ. Thứ ba huynh đệ chúng ta gặp lại tiếp tục học kinh Pháp Hoa. Rồi ngày mai thì lúc 12 giờ 11 giờ trưa của tiểu Ba Tát Sát, có nghĩa là 12 giờ 12 giờ của New York, đồng thời cũng là 11 giờ trưa, 11 giờ khuya chứ, 11 giờ khuya của Việt Nam là ngày chúng ta tiếp tục học về giáo lý căn bản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.